Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 529, Hoàng Vũ Thảo xuất hiện. Đoán tạo hệ yêu cầu ngưỡng cửa dù sao thấp một chút, sở dĩ rất nhiều người tại cái khác hệ khảo hạch không quá quan về sau, chỉ có thể lộ vẻ tức giận lựa chọn đoán tạo hệ. Đoán tạo hệ, nghe như kỳ danh, chính là rèn đúc đủ loại lợi hại thần binh. Nếu như cảm thấy mình năng lực rất mạnh, thậm chí có thể đến minh văn hệ học tập minh văn, làm người thực nắm giữ một đầu minh văn, sau đó dung nhập rèn đúc bên trong, liền có thể tạo nên một cái thần binh chân chính lợi khí. Đoán tạo sư rất phổ thông, nhưng nếu như nắm giữ minh văn đoán tạo sư vậy liền rất muốn chết. Loại nghề nghiệp này không chỉ có nghịch thiên, thậm chí có thể cùng hệ chiến đấu đệ tử phân đình chống lại. Nếu như minh văn tạo nghệ cao thâm, còn có thể trái lại nghiền ép hệ chiến đấu. Nói trắng ra một chút, đoán tạo hệ mặc dù bình thường, nhưng lại bổ sung thêm cực lớn thành tựu hồi báo. Lưu sư huynh, ngươi không phải là muốn đi đoán tạo hệ a? Tiểu Đông Man dò hỏi. Mọi người đều biết, nhiều người học khu, chỉ sợ tài nguyên cũng là khẩn trương nhất. Tương phản luyện dược hệ đệ tử rất ít, bọn họ hưởng thụ tài nguyên tuyệt đối là nhất đẳng chất lượng tốt. Nói không chừng, Lưu Du vung một câu đi ra, sau đó liền chính mình suy nghĩ đi. Kỳ thật hắn đã chọn xong đoán tạo hệ, bởi vì nhiều người, lý do là trang bức có thể vang động trời. Hắn hiện tại phải vô cùng nhiều trang bức giá trị, tương lai hắn không có khả năng một mực đợi tại Võ Thần Phong. Cái này bắt đầu đại thế giới đặc sắc đây. Hắn được chỗ trang bức, thu hồi trang bức giá trị. Sở dĩ hắn quay đầu qua đi một bên cân nhắc, kỳ thực là đưa ra đến Võ Thần Phong trang bức kế hoạch. Nhất định phải hoàn mỹ. Trang bức muốn giả nhiều tiền. Giống hắn như vậy soái nam nhân, không trang phiếu lớn bức liền có lỗi với hắn trương này mặt đẹp trai. Hầu Thừa Vũ vốn định kéo Lưu Du tiến vào hệ chiến đấu, nhưng cuối cùng cũng là không có thể mở ra cái miệng đó. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục lên đường, bởi vì bọn hắn đi chính là đại lộ, so với những cái kia đường vòng đội ngũ đều muốn mau hơn không ít. Sở dĩ, bọn họ đội ngũ là trước tiên đã tới Võ Thần Phong đại môn. Đó là một tòa thật to cột đá cửa, ở giữa là một mảnh hỗn độn, đi qua đại môn, liền có thể truyền tống đến Võ Thần Phong. Từ mặt đất đi lên góc 45 độ, thật dài cầu thang, 300-400 mét lớn lên, thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp, hơi thở của thời gian vẫn còn, mà Võ Thần Phong ngẩng đầu nhìn đứng lên thì là một tòa phiêu phù ở giữa không trung bên trên thanh phong. Cao vút trong mây, chỉ hiển lộ ra một góc của băng sơn mà thôi. Phi thường hùng vĩ, cho người thị cảm trùng kích quá khổng lồ. Lưu Du cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hùng vĩ như vậy hình ảnh. Nội tâm muốn đến vài câu CMN nhàn nhạt định. Hơn nữa tại như vậy địa linh nhân kiệt địa phương trang bức. Nhất định tặc sảng khoái. Hầu Thừa Vũ học trưởng, kỳ thật ta một mực nghi hoặc, ngài đại biểu hệ chiến đấu lấy được học viện đệ tam cường. Cái kia đầu tiên là cái nào hệ a? Lưu Manh đặt câu hỏi. Vấn đề này hắn nghĩ hỏi thật nhiều lần, lúc này lập tức liền tiến vào học viện, hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Ha ha, các ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết. Hầu Thừa Vũ cười cười, bất quá hắn cũng là hỏi gì đáp nấy. Là đoán tạo hệ, người kia nắm giữ cấp 2 minh văn, rất lợi hại, lực bộc phát thậm chí vượt qua chúng ta hệ chiến đấu bất kỳ người nào. Ta đi, cái kia Lưu sư huynh thật vẫn chọn một tiền trình thật tốt đâu. Tiểu Đông Man kinh ngạc, ta đến không cảm thấy, cái này đoán tạo hệ dĩ nhiên nhiều người, nhưng là chỉ là nắm giữ minh văn mới có thể mạnh lên đến loại trình độ kia. Nếu như không thể thành công nắm vững, cũng giống vậy nhất định bình thường. Mạc Ngọc Tiên suy đoán nói ra. Mạc Học Muội nói không sai, đoán tạo hệ người tuy nhiều, có thể tốt nghiệp suất chỉ có 0,05%. Nói cách khác, trong 1 vạn người mặt, chỉ có 5 cái nhận thành công tốt nghiệp. Hầu Thừa Vũ giải thích nói, có thể đoán tạo hệ cũng không chỉ vạn người a, 5 người này cuối cùng đều nắm giữ minh văn a. Lưu Du hỏi, tất nhiên sẽ minh văn. Lúc trước vì sao không trực tiếp gia nhập minh văn hệ? Minh văn sư cùng đoán tạo sư bản thân 2 cái nghề nghiệp là đầy đủ thân mật liên lạc. Chỉ có cả 2 nghề nghiệp liên hợp lại mới có thể rèn đúc xuất siêu thoát phàm khí tuyệt thế thần binh. Bởi vì minh văn hệ cần điều kiện cũng rất cay nghiệt. Tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn, không cách nào tiến vào. Nhưng nếu như tiến vào đoán tạo hệ, lại có thể có cơ hội tiếp xúc đến minh văn. Một khi nắm vững, ngươi liền chân chính xoay người. Hầu Thừa Vũ giải thích nói, hắn cảm thấy mà Lưu Du đi đoán tạo hệ, thực nên không lấy, quá mạo hiểm. Tốt rồi, các ngươi ở đây lặng chờ a, tu chỉnh 2 canh giờ, ta về trước đi phục mệnh. Chỉ cần những cái kia thông qua được thí luyện đệ tử đều tụ tập ở đây, như vậy tân nhân vương tranh đoạt thi đấu lập tức liền bắt đầu. Trước lúc này, bọn họ còn không thể tiến vào võ thần phong đại môn. Cung tiễn hầu học trưởng, mấy người cáo biệt hầu Thừa Vũ, sau đó bắt đầu tại chỗ nghỉ dưỡng sức một lần. Tiếp cận mặt trời lặn đỉnh núi thời điểm, rốt cục có một ít đội ngũ cùng nhau tiếp theo địa đã tới nơi đây. Bất quá bọn hắn có người trên người vết máu pha tạp, áo quần rách dưới, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến. So sánh với bọn họ, Lưu Du một đoàn người 5 tháng có thể thoải mái hơn. Bất quá, những đội ngũ này phần lớn nhân số đều ít đi rất nhiều. Hoặc là bị mãnh thú bữa ăn ngon, hoặc là chính là bị ám toán chí tử. Nói một chút tân nhân vương phúc lợi. Nếu như thu hoạch được tân nhân vương bảo tọa, liền có thể thu hoạch được võ thần phong đại trưởng lão chỉ điểm tu luyện 1 tháng. Không chỉ có như thế, còn có được tư nhân ký túc xá, hưởng thụ tài nguyên tu luyện thì là càng thêm phong phú. Có danh sư chỉ đạo, thậm chí hưởng thụ phong phổi tài nguyên, vậy liền đại biểu đám người đồng thời khởi bước thời điểm hắn liền thu được đánh tiên cơ. Mạnh lên, cái thế giới này chỉ nhìn cường giả sắc mặt, có nhiều thứ, ngươi thủ không được, liền sẽ trở thành đồ của người khác, thực cái quái gì vậy suối quẩy. Tại Lưu Du ngồi xuống một bên 3-4 người, trên người huyết khí vô cùng dày đặc, giống từ trong đống người chết bò ra tới một dạng, ngươi đại biểu ca không phải tại võ thần phong sao, quay đầu ngươi mời hắn hỗ trợ giết chết cái kia 3 tên khốn kiếp. Đồ chó hoang, vậy mà cướp chúng ta Hoàng Vũ Thảo. Người này hung hung hổ hổ, nhưng lại bị bên cạnh người cho bịt miệng lại. Người không muốn sống nữa. Đây chính là kỳ dược. Đợi chút nữa tiết lộ ra ngoài, lại là một phen chuyện phiền toái. Người này lập tức liền im hơi lặng tiếng xuống tới. Bất quá những cái này đều bị Lưu Du nghe vào trong tai. Hoàng Vũ Thảo, cái đồ chơi này lại bị đụng vào hắn nhanh như vậy. Nhất định chính là vượn phân a. Tiểu tử, ngươi nghe được sao? Trấn Mộ Thú cũng kích động. Không có việc gì, chuyện này liền giao cho ta. Lưu Du thầm nghĩ, tiếp theo, hắn lại quay đầu nhìn về phía Mạc Ngọc Tiên đám người. Cái này tân nhân vương giải thi đấu, đại khái lúc nào bắt đầu? Vị kia Ngô trưởng lão tựa hồ nói qua, lại ở đêm nay, không định giờ a. Lưu Manh nói ra, hiện tại đã là mặt trời lặn phía tây thời gian, đánh giá không ra 1-2 canh giờ cũng lại bắt đầu. Bất quá 2 canh giờ đối với Lưu Du mà nói, vậy là đủ rồi. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống mấy người kia trên người, chậm lý tia đầu quan sát, từ bọn họ mức độ chật vật nhìn lại, còn có nửa người dưới ô trạch, hơn phân nửa là trải qua đầm lầy chi địa, mà hắn nhìn rồi ám hắc xâm lâm địa đồ, trong đầu đã ghi xuống, đầm lầy chi địa, hắn đã khóa được. Cùng lúc đó, rất nhiều tân sinh đều từ rừng rậm bên trong lao ra lúc đi tới rộng lớn bên ngoài khu vực. Bất quá đã có một vị thanh niên áo trắng đạp trên ngọn cây đỉnh chóp, một đường hướng màn đêm sơ lâm ám hắc xâm lâm vọt vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.